Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, cướp tiêu chuẩn. Thiên hà thế giới dưới nước, thật xinh đẹp a. Thái Ly con mắt dùng không tới. Ba người trên người bao phủ một hình như kê đản màu xanh ngọc lồng. Ở tối om om thiên hà dưới nước dạo chơi, thỉnh thoảng không hề nổi danh loại cá bơi qua. Chỉ có điều cảm nhận được Chư Bà Long hơi thở mạnh mẽ, dồn dập tránh né. Chư Bà Long bị Hứa Dương đánh mạnh một trận đánh phục rồi, coi như về tới quen thuộc thiên hà dưới nước, cũng không dám quấy phá. Nó bé ngoan dựa theo Hứa Dương chỉ thị, hướng về cái kia một chỗ có xung phong chu bảo vệ đá ngầm bơi đi. Du tốc rất nhanh, không lâu lắm, liền tiếp cận cái kia một chỗ đá ngầm. Lẽ nào bí cảnh lối vào ở nơi này một khối đá ngầm bên trong? Này đá ngầm xem ra rất phổ thông a, không giống có gì đó cổ quái dáng vẻ. Ngự Huyền Vũ nói rằng, xem, đá ngầm phụ cận, thật giống hữu lượng tinh tinh gì đó. Thái Ly chỉ phía trước, đó là một khối thiên nhiên ngọc thạch, trơn nhẵn như gương, phản xạ phần nhỏ nguyệt quang, vì lẽ đó có vẻ rất sáng sủa. Hứa Dương nhìn ra càng thêm rõ ràng, giải thích, đỉnh đầu mấy trượng, chính là xung phong chu qua lại tuần tra, phá tan thủy lãng thanh âm của Hứa Dương. Huyền công tụ tập ở hai lỗ tai nơi, ngưng thần lắng nghe bọn họ trò chuyện. Bỗng nhiên, Hứa Dương vẻ mặt hơi động, những công tử ca kia nhi, đều hướng về bí cảnh lối vào đập tới, hẳn là canh giờ sắp tới, bọn họ lo lắng bị chúng ta xông vào. Trước tiên rút thứ nhất, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly cũng học Hứa Dương, thử lắng nghe trên mặt nước tiếng người. Đáng tiếc hai nàng công lực hơi nợ, tâm thần sức mạnh cũng không bằng Hứa Dương mạnh mẽ, chỉ có thể nghe được ầm ĩ tiếng ông ông, nghe không chân thực. Trên mặt nước, công tử, thiểu chủ, xung phong chu trên huyền giả những người làm, thấy được từng người chủ nhân đến, dồn dập chào, miễn lễ. Sắc mặt tái nhợt Cao công tử lạnh lùng hỏi, có thể có những người không có liên quan xông vào? Bẩm báo công tử, thuộc hạ một mực nơi này tuần tra, liền một con ruồi cũng không dám bay đến. Một tên huyền giả bẩm báo. Rất tốt, Cao công tử xoay người, hướng về các vị cậu ấm nói rằng, các vị, Thủy Nguyệt Động Thiên lần này mở ra, tổng cộng có thể chứa đựng 20 tiêu chuẩn, ở đây siêu cấp thế gia, tổng cộng có ngũ gia. Như vậy, mỗi một nhà phân phối 4 cái tiêu chuẩn. Hợp lý, Tưởng Kinh Vĩ nói, ta Tiểu Hạc Nhi, cũng không chiếm tiêu chuẩn chứ. Cái khác chư nhà dồn dập cười gằn. Lục Mộ Xa hừ một tiếng, ngươi đang ở đây nói giỡn. Ngươi có con kia tiên hạc cường sao? Thủy Nguyệt Động Thiên, ở trăng tròn ánh sáng, nhất thịnh thời điểm, thì sẽ mở ra môn hộ. Mỗi một cái huyền sư thực lực sinh linh, đều toán làm một cái tiêu chuẩn. Ngươi trừ phi không mang theo tiên hạc, nếu như dẫn nó đi xuống, liền muốn toán làm 2 cái tiêu chuẩn. Tưởng Kinh Vĩ hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Canh giờ sắp đến rồi. Cao công tử lạnh lẽo cứng rắn thanh âm của vang lên. Trăng lên giữa trời, chính là môn hộ mở ra thời gian. Tại đây một khối đá ngầm chu vi đáy nước, có 20 khối thiên nhiên ngọc bàn, hiện hoàn trạng sắp xếp, đem ẩn chứa Thủy Nguyệt Động Thiên môn hộ khối này trăm trượng đá ngầm vây lại. Phản xạ trăng tròn hào quang, thời gian từng giọt nhỏ địa trôi qua, nguyệt quang cũng tỏa sáng rực rỡ. 20 khối mâm ngọc phản xạ nguyệt quang, cũng càng thêm sáng sủa, đem đá ngầm chu vi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Canh giờ đến, Tưởng Kinh Vĩ lăng không đứng tiên hạc trên lưng, bỗng cảm thấy phấn chấn, chỉ thấy ánh trăng như nước, khối này đá ngầm chu vi vang lên làn sóng hô khiếu chi thanh. Một bo bo thiên hà nước, ở ngoài sáng sáng nguyệt quang hào quang màu xanh chiếu rọi dưới, đánh ở đá ngầm bên trên, phảng phất đáp lời một cái nào đó thiên địa sinh thành trận pháp. Ồ, đó là vật gì? Đáy nước thiên nhiên ngọc thạch chiếu rọi nguyệt quang càng ngày càng sáng sủa. Nguyên bản nhìn không rõ ràng đáy sông cũng dần dần rõ ràng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, có một bóng đen to lớn, ẩn núp ở đáy nước, dài mấy mười trượng, rộng mấy trượng, có đầu có móng, rõ ràng là một con thủy sinh hung thú. Chết tiệt, đây là một đầu thành tinh chư bà long. Nó muốn cướp chiếm Thủy Nguyệt Động Thiên tiêu chuẩn. Cao công tử cả giận nói. Mau mau ra tay, đưa nó giết chết. Ầm ầm vừa vang, cái kia 20 khối thiên nhiên ngọc thạch gương. Từng người bắn ra một đạo tinh khiết nguyệt quang tinh hoa. Ở trên đá ngầm mới vờn quanh đan dệt. Ở đây khối trên đá ngầm bỗng nhiên mở rộng, tạo thành một phương viên trăm trượng to lớn môn hộ. Thuần từ mặt trăng hào quang màu xanh chiếu rọi tạo thành. Xa hoa, dường như thiên cung môn hộ, không phải nhân gian khí tượng. Cao công tử thanh âm của nhấn chìm ở ầm ầm vang vọng bên trong. Có người hô to, Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên môn hộ mở ra. Trên mặt nước đột nhiên nhô lên một to lớn bong bóng. Sau một khắc, nhất đầu chư bà long phóng lên trời. Trực tiếp chui vào phía kia tròn trăm trượng to lớn trong cánh cửa. Mặc dù có phản ứng mau người, vứt ra huyền thuật, nhưng đều bị một tầng màu xanh ngọc màn nước đỡ. Bành bạch đùng. Theo chư bà long xông vào, đá ngầm chu vi 20 khối thiên nhiên ngọc thạch gương. Thậm chí có 5 khối mất đi ánh sáng. Ảm đạm đi, cái kia to lớn trăm trượng môn hộ. Cấp tốc rút nhỏ 1/4. Đáng chết, đầu kia chư bà long trên người. Lại còn có những sinh linh khác. Chúng nó chiếm cứ 5 cái tiêu chuẩn. Có siêu cấp thế gia con cháu giận dữ hết. Hiện tại chỉ còn dư lại 15 cái tiêu chuẩn. Làm sao bây giờ? Mọi người nghị luận sôi nổi. Rầm rầm. Trong nháy mắt mấy chục đạo huyền tông khí thế bạo phát. Không ít người thừa dịp loạn hướng về Thủy Nguyệt Động Thiên môn hộ đoạt mất. Hiện tại bị nhất đầu chư bà long làm rối. Trước đàm luận định thỏa thuận nhất định sẽ hết hiệu lực. 5 gia tộc lớn. Bất kể là ai. Dành trước tiến vào có đủ nhiều nhân tài là chính đạo. Lẽ nào những gia tộc khác còn có thể để tiến vào người đi ra hay sao? Tránh ra cho ta. Nhất đạo kiếm khí hí không? Tiềm lưu thành lục mộ sa thừa phong ngự kiếm. Phá tan 2 tên huyền tông. Như một đạo kinh hồng. Bắn vào Thủy Nguyệt Động Thiên môn hộ. Hắn phá tan 2 người. Một người trong đó chính là Tưởng Kinh Vĩ. Này Bắc Vũ Thành chủ nhà họ Tưởng con trai trưởng trong mắt sát khí lóe lên. Tiên hạc thét dài lệ gọi. Mang theo hắn hóa thân một đạo cuồng phong. Bỗng nhiên va vào trong cánh cửa. Theo 2 người này tiến vào. Thủy Nguyệt Động Thiên môn hộ lần thứ 2 thu nhỏ. Lại có 2 khối thiên nhiên ngọc thạch bảo kính ảm đạm đi. Không hề phóng xạ ánh sáng. Cao công tử sau lưng thanh mộc bóng mở lan. Bao phủ toàn trường. Trong lúc nhất thời đại mộc che trời, đem những người khác tất cả tách ra, Thái Sơ đạo trường nghe lệnh, theo ta tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Cao công tử chộp vẽ ra một đạo màu xanh huyền lực trường tác, đem 7, 8 danh nghĩa trúc huyền tông tất cả đều kéo mà đến. Nhanh chóng nhào vào bí cảnh bên trong, đợi được những người khác phá tan cao công tử huyền lực trở ngại. Thủy Nguyệt Động Thiên môn hộ đã chăm chú khép kín. Chu vi 20 khối thiên nhiên ngọc thạch, không hề dâng lên ánh trăng. Đáng trách, như thế hơi chen vào. Cao Hiểu Tùng trái lại thành lớn nhất người thắng cuộc. Hắn Thái Sơ đạo trường một nhà liền chiếm trước tiếp cận 10 cái tiêu chuẩn. Xem ra lần này Thủy Nguyệt Động Thiên tầm bảo, Thái Sơ đạo trường muốn thắng lợi trở về. Nói đi nói lại, Cao Hiểu Tùng thực lực thật là đáng sợ. Lẽ nào hắn là chín biến sau khi tấn thăng huyền tông, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, nhưng không người có thể lại vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Khối này mấy trăm trượng phương viên trên đá ngầm, đã không có chút nào nguyệt quang môn hộ dấu vết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.